9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 800 tìm bạn gái giả danh. Góc truyện audio.com. Vương Kỳ kia đâu, cô ta có phái người giết người diệt khẩu không? Đây hiện tại là chuyện Lục Khải Vũ quan tâm nhất. Không có, bởi vì một chút nguyên nhân riêng nên dẫn theo con gái lặng lẽ rời đi rồi. Nguyên nhân riêng, Lục Khải Vũ nhíu mày. Đúng, tôi hỏi qua bọn Liêu Cảm Đông. 7 năm trước cô ta đã từng thầm mến một người, sau đó lợi dụng loại thuốc mê trộm giống từ người kia, con gái của cô ta là được sinh ra từ ống nghiệm. Nghe nói, đoạn thời gian trước vợ của đối phương gặp con gái của cô ta sợ hãi con gái gặp nguy hiểm, bởi vậy liền chạy trốn đi. Nghe Long Uy nói thế, một lúc sau Lục Khải Vũ mới phản ứng được. Anh, nói đều là thật à? Đầu óc của mấy nhà khoa học đều kỳ quái như thế sao? Thầm mến, trộm lén giống, sinh con từ ống nghiệm. Khó khăn như thế, vì sao không trực tiếp thổ lộ? Nói không chừng đối phương cũng đúng lúc thầm mến cô ta rồi. Bọn họ đều nói như vậy, hẳn là không sai được. Nói như vậy nhất định cô ta tìm chỗ trốn rồi, chúng tôi muốn tìm cô ta sẽ rất khó. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của Long Thiên trong ngày biến mất gần đây, trong lòng Lục Khải Vũ vô cùng nặng nề. Bên kia đầu điện thoại Long Uy cũng trầm mặc một lúc. Anh nói không sai, sau khi cúp điện thoại, anh nhìn về phía bầu trời liên tục sáng sủa vậy mà bắt đầu thay đổi thành âm u, xem ra trời sắp mưa rồi. Hiện tại tất cả hy vọng đều ở trên người Tử Tín, hy vọng Tử Tín có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Quay người lại, anh thấy được Lý Duy Lộc với Tô Cẩm ở xa xa. Không biết hai người đang bàn luận cái gì, Tô Cẩm quay người muốn đi, lại bị Lý Duy Lộc kéo lại. Xem ra, bọn họ đoán không sai, hẳn là Lý Duy Lộc có chút thích Tô Cẩm. Cách đó không xa trong tiểu hoa viên, Lý Duy Lộc với Tô Cẩm vốn dĩ không có chú ý đến bên hành lang ở đây đã có người nhìn thấy bọn họ. Sau khi giữ chặt cánh tay mềm mại của Tô Cẩm, Lý Duy Lộc cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh vô cùng. Anh, Tô Cẩm thẹn quá hóa giận, rút tay mình về ủy khuất muốn khóc lên. Lý Duy Lộ bị dọa, vội vã giải thích. Không, không phải tôi cố ý, là cô muốn đi tôi nhất thời sốt ruột mới, mạo phạm, thật sự xin lỗi. Nói xong, anh ấy cúi người với Tô Cẩm. Nhìn thấy dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của anh ấy, Tô Cẩm cũng có chút ngại ngùng. Chuyện này, thật xin lỗi, tôi không có cách nào giúp anh cả. Sao lại không có cách chứ? Chuyện này đối với cô mà nói chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, tôi cam đoan chỉ cần qua một cửa ải kia của bố tôi vào chủ nhật tôi tuyệt sẽ không quấn quýt cô không buông nữa. Lý Duy Lộc nhấc tay thề, bố của anh ấy là thầy thuốc trung y nổi danh nơi đó, nhưng thật ra là một ông lão cố chấp. Hôm qua, sau khi gọi điện thoại cho anh ấy gửi lời nhắn, nếu như chủ nhật này không dẫn một nàng dâu về cho ông ta, thì lập tức để anh cả sắp xếp cho anh ấy xem mắt một ngày 5 lần như thế, mãi đến khi anh ấy tìm được nàng dâu mới thôi. Còn muốn ép buộc anh ấy, muốn đăng công khai tư liệu của anh ấy lên web xem mắt để tất cả những người bạn học kia của anh ấy đều xem qua một chút. Lý Duy Lộc, anh ấy 30 tuổi còn không có bạn gái, là một người vô dụng. Đây quả thật là chuyện chỉ có bố ruột mới có thể làm nha. Anh ấy tìm anh cả chị dâu xin giúp đỡ thế nhưng lần này bọn họ lại cùng một thuyền với bố, anh cả còn nói, lúc anh ta 30 tuổi thì con gái đã 6 tuổi rồi. Góc truyện audio.com. Anh ấy nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc vô tình xem được một bộ phim truyền hình, bên trong chiếu đúng lúc là tình tiết đối mặt với sự ép hôn của trưởng bối trong nhà tìm người giả dạng thành bạn gái. Thế là, ngay lập tức anh ấy nghĩ đến Tô Cẩm. Cách chương.